Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, đệ 10 chương, nghĩa lòng mang áy náy. Hắn quyết định ngày hôm sau cấp Tần Dĩ Hằng làm bữa sáng. Không biết Tần Dĩ Hằng bình thường buổi sáng vài giờ khởi. Hắn định rồi cái 6 giờ rưỡi đồng hồ báo thức hẳn là không muộn. Chỉ chấn động, không phát ra tiếng nào. Đại khái là tâm hệ việc này. Buổi sáng thời gian vừa đến, di động chấn động, Sở Nghĩa liền lập tức tỉnh lại, đem đồng hồ báo thức đóng, xốc chăn, xuyên dép lê, thật cẩn thận, cuối cùng nhìn mắt còn ở ngủ say Tần Dĩ Hằng, lặng lẽ vào phòng tắm, rửa mặt xong sau, lại lặng lẽ ra phòng ngủ. Tần Dĩ Hằng tủ lạnh không có gì đồ ăn, mở ra tất cả đều là thủy cùng rượu. Còn có một ít có thể trường kỳ đặt đồ ăn. Sở Nghĩa nhìn một vòng, đành phải ra cửa, cái này tiểu khu có tự mang siêu thị. Sở Nghĩa chiếu hướng dẫn thực mau tìm được, hắn sợ Tần Dĩ Hằng dậy sớm, động tác thực mau, nếu Tần Dĩ Hằng lần trước dẫn hắn đi điểm tâm sáng cửa hàng. Sở Nghĩa cảm thấy hắn làm cơm tây loại hẳn là không có gì vấn đề. Mua bánh mì, mua chân giò hun khói. Mua trứng gà, cuối cùng mua hắn thường uống sữa bột, sợ thời gian không kịp, Sở Nghĩa không có nhiều rào, ra siêu thị sau bước nhanh chiều trong nhà đi, sáng sớm trên đường không có gì người, Sở Nghĩa đi tới, đụng phải vừa rồi mua trứng gà khi gặp được cái kia A Di. Bởi vì hai người nhặt trứng gà khi liêu quá hai câu, lúc này lại đụng tới, tự nhiên đều cảm thấy thân thiết rất nhiều. A Di đối Sở Nghĩa cười, lại chạm vào ngươi A tiểu tử, Sở Nghĩa hữu hảo. Đúng vậy, A Di hỏi, ngươi đây là chuẩn bị làm bữa sáng sao? Sở Nghĩa, ân A Di nha thanh, đầu năm nay sớm như vậy ra cửa mua đồ ăn làm bữa sáng người trẻ tuổi không nhiều lắm lạp, Sở Nghĩa cười, là sao? Sở Nghĩa cười khổ, hắn bình thường cũng ngủ nướng. A Di tiếp tục trò chuyện. Ta xem ngươi mua rất nhiều, chính mình ăn vẫn là còn có người khác. Sở Nghĩa, hai người, bất quá sẽ thừa điểm, có thể phóng tủ lạnh lần sau dùng. A Di gật đầu. Khá tốt, Sở Nghĩa cũng hỏi A Di, ngài cũng là cho người nhà làm bữa sáng sao? A Di cười, cấp nhi tử làm, tính toán cho hắn làm cháo. Hắn ngày hôm qua vừa trở về, từ cái kia địa phương nào tới? Ta hỏi hắn trợ lý nói hắn đi công tác mấy ngày không ăn được. A Di thở dài, chỉ trích lại sùng nịch, hắn dạ dày không tốt lắm, thực chọn đồ ăn, cho nên ta buổi sáng lại đây cho hắn lộng điểm dưỡng dạ dày cháo. Sở Nghĩa gật đầu, ngài là lại đây à, ngài không được này sao? A Di lắc đầu, không được này, nhi tử tốt nghiệp liền chính mình ra tới ở, ai? Các ngươi người trẻ tuổi đều như vậy, không muốn cùng người trong nhà cùng nhau trụ, một người ở bên ngoài sinh hoạt, tình huống như thế nào cũng không biết, Sở Nghĩa lắc đầu cười. An ủi nói, không phải A Di, ngài hài tử khẳng định ái ra, trụ bên ngoài đồ chính là phương tiện sao, A Di bị chọc cười. Nói cũng là, nhà ta rất xa, còn cách cái giang. Nơi này cách hắn công ty liền rất gần, Sở Nghĩa gật đầu theo nói. Ngài hài tử khẳng định ái ra ái ngài, A Di càng vui vẻ. Tiểu tử quá có thể nói, nàng thuận đường hỏi, ngươi đi đâu đống, chúng ta rất tiện đường, bởi vì A Di nện bước. Sở Nghĩa cũng đi chậm rất nhiều, bị A Di như vậy vừa hỏi, hắn nhìn mắt ra phương hướng, mới phát hiện, hắn chỉ biết đi như thế nào. Không biết là nào đống, cái này tiểu khu có biệt thự cũng có thương phẩm phòng. Chia làm hai khối bất đồng khu vực, Sở Nghĩa đành phải chỉ cái phương hướng. Sở Nghĩa, bên kia A Di hơi có chút kinh ngạc, vui vẻ nói, ta cũng qua bên kia tiện đường lại tiện đường. Rốt cuộc hai người cũng chưa cái gì giao thoa, cho tới cuối cùng, Sở Nghĩa đã không biết nên nói cái gì, lại một cái chỗ ngoặt. Sở Nghĩa nghĩ thầm nếu không tìm cái lấy cớ trước rời đi. A Di lại đột nhiên hỏi hắn, người có đối tượng sao? Sở Nghĩa buột miệng thốt ra liền tưởng thói quen mà nói không có. nhưng lời nói đến bên miệng lập tức sát trụ. Trở về cái, có, A-di-ai thanh, thực thất vọng, ta còn nghĩ chúng ta rất có duyên, đem người giới thiệu cho ta nhi tử đâu, Sở Nghĩa cười thanh. Cảm ơn A-di, không cần, ra liền ở phía trước không xa địa phương. Nhưng thần kỳ chính là, hai người lộ vẫn là giống nhau. Sở Nghĩa lúc này mới ý thức được, bọn họ xảo đến có điểm, quá mức quá xảo, nhi tử ngày hôm qua vừa trở về, đi công tác mấy ngày, Sở Nghĩa đầu một oai. Đột nhiên có cái lớn mật suy đoán, không, không thể nào, này, quá xảo đi, cái này lớn mật suy đoán, ở A Di ngừng ở Tần Dĩ Hằng cửa nhà sau, có thể chứng thực, đây là ta nhi tử ra, A Di cười cùng Sở Nghĩa giới thiệu. Có rảnh tới chơi à? A Di nói xong liền cùng Sở Nghĩa vẫy tay. Sở Nghĩa đành phải cũng bắt tay nâng lên. Sau đó nhìn theo A Di khai cửa sắt, lại đi vào, thua mật mã. Sở Nghĩa sững sờ ở cửa, không biết nên làm cái gì bây giờ. A Di vừa rồi nói chính mình nhi tử một người bên ngoài sinh hoạt. Còn tính toán đem hắn giới thiệu cho Tần Dĩ Hằng. Này thuyết minh, bọn họ đã lãnh chứng sự. Tần Dĩ Hằng là không có nói cho trong nhà. Sở Nghĩa liếm liếm môi, cảm thấy hắn hiện tại lại đi theo đi vào, không tốt lắm. Mơ siêu thời gian đã 7 giờ qua đi một ít. Sở Nghĩa chờ A Di đem cửa đóng lại sau lấy ra di động. Lập tức cấp Tần Dĩ Hằng gọi điện thoại. Tần Dĩ Hằng còn không có tỉnh, điện thoại vang lên đã lâu hắn mới tiếp lên. Thực cách thực nghi hoặc thanh âm, Tần Dĩ Hằng mở miệng. Sở Nghĩa, Sở Nghĩa, ân là ta, đại khái là phát hiện Sở Nghĩa không ở bên người. Còn gọi điện thoại, Tần Dĩ Hằng hỏi, người ở đâu? Sở Nghĩa, cửa. Sở Nghĩa bất hòa Tần Dĩ Hằng chu toàn, nói thẳng, là cái dạng này, ta ra cửa mua bữa sáng đụng tới mẹ ngươi. Hiện tại mẹ ngươi ở nhà, ta ở ngoài cửa, ta có thể đi vào sao? Sở Nghĩa là một hơi nói xong này đó. Trật tự rõ ràng, Tần Dĩ Hằng khẳng định có thể nghe hiểu. Này Tần Dĩ Hằng chính là Tần Dĩ Hằng. Nghe ra Sở Nghĩa trong giọng nói sốt ruột, không có cùng hắn nói nhảm nhiều. Tỷ như thế nào đụng tới ta mẹ? Tỷ như các ngươi đều hàn huyên cái gì? Tỷ như ngươi như thế nào ở bên ngoài? Tỷ như này đó, những cái đó chính mình ngẫm lại đều có thể đáp thượng vấn đề. Hắn nói thẳng, có thể, hỏi cái gì? Liền đáp cái gì? Sở Nghĩa cắt đứt điện thoại đi vào đi, nhưng bởi vì chính mình thân phận không cho thấy, vừa rồi lại cùng A Di hàn huyên một đoạn. Sở Nghĩa đi đường rất cẩn thận, nhỏ giọng mở cửa, nhỏ giọng đi vào. A Di đã đi phòng bếp, bên kia truyền đến tinh tế thanh âm. Sở Nghĩa thăm đầu xem, lại thực mau lùi về tới. Vài phút sau, lầu 2 truyền đến thanh âm, Tần Dĩ Hằng rốt cuộc ra tới. Sở Nghĩa cầm túi mua hàng đứng ở phòng khách, không biết nên làm gì nói cái gì, chỉ có thể chờ bị an bài. Hắn nhìn Tần Dĩ Hằng từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Một bộ phi tự nhiên thanh tỉnh trạng thái, nện bước có chút chậm mơ siêu. Sở Nghĩa dịch bước đến cửa thang lầu. Chờ Tần Dĩ Hằng chỉ còn 3 cái cầu thang, hắn nhỏ giọng nói, mụ mụ ngươi ở phòng bếp. Tần Dĩ Hằng gợn sóng bất kinh. Ân, Sở Nghĩa càng nhỏ giọng, ta làm sao bây giờ? Tần Dĩ Hằng đã muốn chạy tới bình trên đường. Hắn nhìn Sở Nghĩa, có chút nghi hoặc, cái gì làm sao bây giờ? Sở Nghĩa hỏi, mẹ ngươi không biết ngươi kết hôn? Tần Dĩ Hằng gật đầu. Thoạt nhìn cũng không để ý, cúi đầu nhìn chằm chằm một chút Sở Nghĩa trên tay túi. Sở Nghĩa theo hắn ánh mắt cũng đi xuống, đem túi xách lên tới chút. Ở tiểu khu siêu thị mua, sau đó liền đụng tới mẹ ngươi. Nàng nói qua tới cấp ngươi nấu cháo, Sở Nghĩa vốn là cấp. Nhưng hắn thấy Tần Dĩ Hằng một chút cũng không vội, hắn cũng liền đi theo không vội. Mặc kệ là muốn gạt trong nhà cũng hảo, không thể xuất hiện cũng hảo, phải đối đường kính cũng hảo. Tần Dĩ Hằng đứng lâu như vậy, không có một chút tỏ vẻ, hắn một cái nửa người đứng xem. Giống như cũng không có gì hảo khẩn trương, nàng ngẫu nhiên là sẽ qua tới cho ta nấu cơm siêu. Tần Dĩ Hằng vừa nói vừa hỏi hắn. Ngươi khởi sớm như vậy làm cái gì? Sở Nghĩa, làm bữa sáng, Tần Dĩ Hằng tò mò. Người có làm bữa sáng thói quen? Sở Nghĩa lắc đầu, không có. Tần Dĩ Hằng càng tò mò. Kìa hôm nay là, Sở Nghĩa cười rộ lên. Tưởng cho ngươi làm, chân giò hun khói mì trứng bao. Có thể chứ? Tần Dĩ Hằng đột nhiên dừng một chút. Hắn lại liếc mắt Sở Nghĩa trên tay túi. Ừ một tiếng, có thể, cảm ơn, Sở Nghĩa không đem làm bữa sáng việc này đương hồi sự. Cũng không chú ý tới Tần Dĩ Hằng biểu tình biến hóa. Tâm hệ phòng bếp bên kia, Sở Nghĩa lắc đầu, đem trong tay đồ vật buông. Có thể cũng không được, mụ mụ ngươi ở phòng bếp Tần Dĩ Hằng tâm tình không tồi. Lần sau đi, có rất nhiều thời gian, Sở Nghĩa vẫn luôn ngắm phòng bếp. Hảo, lần đầu tiên thấy gia trưởng liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đã đến. Chủ yếu là Sở Nghĩa còn không xác định chính mình hẳn là cái gì thân phận. Cho nên cái này, hắn có thể làm chính là đi theo Tần Dĩ Hằng bên người. Tần Dĩ Hằng làm gì? Hắn liền đi theo nhìn cái gì? Xem Tần Dĩ Hằng tưới hoa. Xem Tần Dĩ Hằng uy cá. Xem Tần Dĩ Hằng mở ra quảng bá. Chờ Tần Dĩ Hằng một lần nữa trở lại phòng khách, hắn nghe Tần Dĩ Hằng hỏi, học xong sao? Sở Nghĩa ngẩn người, cái gì? Tần Dĩ Hằng tay huy một chút, ta thường xuyên đi công tác, trong nhà thảm thực vật, yêu cầu bảo dưỡng, còn có cá, yêu cầu uy, không nhiều lắm, cũng chỉ này hai dạng khác biệt. Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ, ta trong chốc lát cho ngươi một cái đơn từ, Sở Nghĩa gật đầu. Hảo, Tần Dĩ Hằng tiếp tục, trong nhà thỉnh A-di, mỗi tuần ngày sau ngọ sẽ qua tới quét tước vệ sinh. Bình thường chủ nhật ta nếu là không ở nhà, nàng sẽ đẩy sau mấy ngày. Hiện tại có ngươi, ta không ở nhà thời điểm, ngươi có rảnh liền xem một chút, Sở Nghĩa. Hảo A, đột nhiên liền liêu nổi lên việc nhà, vẫn là lấy như vậy hằng ngày tự nhiên ngữ khí. Sở Nghĩa trong nháy mắt thoải mái lên. Trong nháy mắt ở chỗ này có ra cảm giác, Sở Nghĩa nhớ tới, hôm nay chính là chủ nhật A. Tần Dĩ Hằng, ân, hôm nay ta ở nhà, Sở Nghĩa nghi hoặc, hôm nay không cần đi công ty sao? Tần Dĩ Hằng, hôm nay nghỉ ngơi, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, cười một chút, ngữ khí thân cận, ta đây hôm nay cũng ở nhà đi, ta cũng nghỉ ngơi. Tần Dĩ Hằng nghe quay đầu xem Sở Nghĩa liếc mắt một cái. Ngươi không cần công tác. Sở Nghĩa, có thể hơi chút hoãn một chút. Tần Dĩ Hằng nghi hoặc. Kia vì cái gì muốn lưu lại? Trong nhà một người là đủ rồi, Sở Nghĩa. Ngoặc kép, ok, hắn lại một lần hiểu lầm mơ siêu cũng lại một lần lâm vào chính mình cấu tạo ngọt ngào gia đình bầu. Không khí, còn nghĩ Tần Dĩ Hằng ở nhà. Hắn cũng lưu lại, Tần Dĩ Hằng sẽ vui vẻ điểm đâu? Sẽ cảm thấy hắn chi kỷ đâu? Là hắn nghĩ nhiều, quấy rầy, trò chuyện, bên người đột nhiên có thanh âm. Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa đồng loạt quay đầu, thấy Tần Dĩ Hằng mụ mụ từ sườn biên đã đi tới. Nàng nhìn thấy trong nhà có hai người hơi có chút kinh ngạc. Giống như bởi vì nhìn thấy nhiều ra người này là vừa mới bên ngoài gặp được tiểu tử. Càng là kinh ngạc, ngươi, a di nghi hoặc là nghi hoặc. Nhưng như cũ vẫn duy trì khách khí tươi cười. Người như thế nào tại đây? Sở Nghĩa không biết nên trở về nói cái gì. Tần Dĩ Hằng giúp hắn. Hắn đã đứng đi, phi thường trực tiếp. Mẹ, ta kết hôn. Sở Nghĩa kinh ngạc. Đại khí không dám ra. Tần Dĩ Hằng mụ mụ thoạt nhìn là căn bản không phản ứng lại đây. Như là đầu óc đường ngắn. Thuận miệng hỏi, kết hôn. Cùng ai kết hôn? Tần Dĩ Hằng chỉ vào Sở Nghĩa. Hắn, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.